Mẹ độc thân tuổi 18, chương 16, góc truyện audio.com, tối quá thật tối, cô rất sợ bóng đêm, Lục Giai Ngưng trong vô ý thức lại càng lùi gần về phía sau hơn nữa, làm cho cả lưng mình đều dán về phía đầu giường. Mà cũng bởi vì động tác này của cô, làm cho không gian yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, vang lên âm thanh sột soạt. Ai ở trong phòng, một tiếng nói rét lạnh như băng đột ngột vang lên giữa màn đêm. Lục Giai Ngưng cố gắng gồng mình, hít thở thật sâu tựa hồ như vậy sẽ làm cho chính mình an toàn hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Đáng chết, lên tiếng đi. Lần này thanh âm chất vấn không còn bình tĩnh nữa, rõ ràng mang theo ngữ khí không kiên nhẫn. Chừng nửa phút hô hấp như muốn ngừng lại, Lục Giai Ngưng thân thể như muốn mềm nhũn ra, dù rất sợ hãi nhưng cô cũng không dám lên tiếng đáp lại. Căn phòng lại trở nên trầm tĩnh như trước, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng hít thở dồn dập. Chết tiệt là ai? Tại sao lại không nói câu nào? Nương theo thói quen cùng trí nhớ, cậu thanh niên cố gắng bước nhanh về bờ giường, nghe ngóng chuẩn xác âm thanh đang phát ra, cuối cùng cũng tóm được một người nào đó. A Lục Giai Ngưng lại phát ra tiếng gào thê thảm, bàn tay nhỏ bé vô ý thức lấy tay che đầu. Lúc này, Đường Hạo cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dùng tay sờ xung quanh, đến khi cảm nhận được một cánh tay mềm mại cùng mái tóc trơn bóng mới buông Lục Giai Ngưng ra. Trên đầu không hiểu tại sao lại đau nhức quá, Tiểu Ngưng chậm rãi giữ lấy tay Đường Hạo. Tay của hắn cứng quá, một cỗ mùi thơm nhẹ nhẹ len lỏi chui vào hơi thở của hắn. Mùi này, đích xác là mùi hương thuộc về phụ nữ. Hóa ra, đây chính là quà sinh nhật mà phụ thân đưa cho hắn sao? Tuy đây đúng là một lễ vật rất lớn mật nhưng không thể phủ nhận nó lại là một lễ vật rất hữu dụng. Khóe miệng vốn lạnh nhạt giờ đây nhẹ nhàng giãn ra, bất quá không phải là cười, mà chỉ là cực độ trào phúng. Một cánh tay của Đường Hạo mạnh mẽ cầm lấy một cánh tay của Lục Giai Ngưng, tay kia thì lại chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi nhanh chóng bắt lấy cằm cô. Tên gọi là gì, nói đi chứ, thanh âm của hắn giống như ma quỷ đến từ địa ngục, vô cùng âm trầm, lạnh lùng. A cằm bị nắm quá mạnh khiến Lục Giai Ngưng cảm thấy đau đớn, làm cho Tiểu Động lại không thể không giơ lên gò má. Tiểu Ngưng cố gắng giãy cằm ra chỗ khác, quay mắt nhìn về phía đang mang cảm giác áp bách kia. Chờ đợi đến nửa ngày sau, Đường Hạo cũng chẳng nghe được tiếng đáp lại, hắn mang theo giận dữ cùng mỉa mai nói. Cha ta thật là kỳ lạ, lại tìm cho ta một người không nói gì để chơi. Ha ha, được thôi, miệng của cô cũng không cần nói nhiều, chỉ cần cô có thể ư a a, là tốt rồi. Câu nói trào phúng này rõ ràng như là một cái tát không lưu tình chút nào đập thẳng vào mặt một cô bé mới tròn 17 tuổi, lập tức trên gương mặt cô bé nổi lên những rạng đỏ bừng, còn có càng nhiều sự sợ hãi cùng khiếp đảm. Sợ hãi, lại ngượng ngùng đồng thời đã khống chế tâm tình của cô, hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuôi, lạnh băng trên gương mặt ngây thơ trắng nõn. Bất quá cực độ sợ hãi làm cho cô mất đi năng lực phát ra âm thanh, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nước mắt chỉ có thể là không tiếng động chảy xuôi xuống. Nước mắt dọc theo gương mặt của cô chảy đến lòng bàn tay hắn, ngón tay cảm giác một mảnh nóng ướt, vậy mà chỉ đổi lấy sự châm chọc càng lớn hơn của Đường Hạo. Sao thế, chưa gì mà đã muốn khơi chơi trò tình thú sao? Cô muốn sắm vai cô, góc truyện audio.com, bé đáng thương, sao, cô muốn cùng ta chơi trò này sao, được thôi, đã 17 tuổi nhưng Giai Ngưng lại căn bản không hiểu rõ lời nói của hắn là có ý tứ gì, cũng không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào. Ha ha, căn phòng tối đen như mực lại phát ra tiếng cười âm lãnh, rồi đột ngột dừng lại như muốn dọa người sợ hãi. Đường Hạo càng tăng thêm lực đạo giữ chặt lấy cằm Tiểu Ngưng, sau đó lạnh lùng đe dọa. Ta ghét nhất là loại đàn bà dối trá, đã là kỹ nữ không ra gì rồi thì đừng có tỏ ra ủy ủy khuất khuất, sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm. Phụ nữ chỉ toàn là loại lăng loàn, không hề có tình cảm chân thành. Chán ghét, cái này loại phụ nữ chảy nước mắt như thế này lại càng dối trá hơn. Cách chương.